thần cấp đặc công hệ thống, chương 1010, có phần của ngươi nói chuyện sao? Góc truyện audio.com, cận vệ, tán đả quán quân, Lâm Hoan nhìn xem Hứa Văn Đông, trên mặt trào phúng mỗi chữ mỗi câu nói ra, không gì hơn cái này đi. Hứa Văn Đông vô cùng phiền muộn, sau một lúc lâu mới biệt xuất một câu thảo. Tôn Cường là hắn tự mình chiêu mộ Bảo Tiêu, là hoa hạ võ thuật tán đả thi đấu vòng tròn lần trước quán quân, thân thủ 10 phần cao minh. Vì mời Tôn Cường bảo vệ mình, Hứa Văn Đông đưa cho hắn ra 100 vạn đích lương hàng năm, kết quả chính là như thế một kẻ hung ác lại bị một nữ nhân một quyền đánh ngất xỉu đi qua. Nếu như không phải thấy tận mắt Tôn Cường cùng người đánh nhau, Hứa Văn Đông đô muốn cho là mình bị hố. Như vậy hiện tại vấn đề tới, một cái có thể một quyền đánh ngất xỉu tán đả. Quán quân nữ nhân, thực lực được khủng bố cỡ nào? Nghĩ tới đây, Hứa Văn Đông liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Kiều nhìn lại. Không ngừng Hứa Văn Đông chấn kinh, tên kia phục vụ viên cũng bị chấn động đến thật lâu không ngậm miệng được. Khó trách cái này nam nhân sẽ để cho muội muội mình xuất thủ đây, nguyên lai muội muội của hắn như thế sâu. Tê, may mắn tự mình mới vừa rồi không có nói năng lỗ mãng, bằng không hiện tại nằm dưới đất không phải liền là hắn sao? Sú nương môn, ngay cả ta người ngươi cũng dám đánh, ngươi hắn. Hứa Văn Đông bình trong ngày phách lối đã quen, chỗ nào chịu được loại này tức giận, sau khi hết khiếp sợ, liền chỉ vào Lâm Kiều cái mũi mắng lên. Chỉ là không chờ, mẹ, chữ nói ra miệng, Lâm Hoan đã một bạt tai rút tới. Ba, một tiếng vang giòn đi qua, Hứa Văn Đông che lấy nửa bên gò má bay. Ngược ra ngoài, màu đen áo khoác nam tử nhướng mày, tránh ra thân thể tùy ý Hứa Văn Đông té ngã trên đất liên trên một điểm đi đem hắn đỡ dậy ý tứ đều không có. Thiên, thiên ca, Hứa Văn Đông nhìn lấy màu đen áo khoác nam tử trên mặt rất là ủy khuất. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, về sau cũng không cần gọi ta thiên ca. Màu đen áo khoác nam tử hất lên ống tay áo, để sau lưng bắt đầu đi xuống lầu đi. Hứa Văn phía đông sắc một trận xanh đỏ biến ảo, tiếp lấy bò dậy, chỉ vào Lâm Hoan nói ra, nhị thúc ta là Hứa Tư Dã, ta đường muội là Hứa Thục Văn, ngươi lại dám đánh ta, ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, nói xong Hứa Văn Đông liền hoảng hốt đi xuống lầu đi. Còn lại tên kia Bảo Tiêu mắt nhìn còn hôn mê bất tỉnh Tôn Cường, cắn răng một cái, quay người cũng đi xuống lầu đi. Đi đến cửa chính, quán rượu cửa thời điểm, Hứa Văn Đông xoay người lại hô tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Lâm Hoan đi vào hàng rào một bên, xa xa chừng mắt liếc hắn một cái, bị hù Hứa Văn Đông vội vàng liền chạy ra khách sạn. Bọn hắn vừa đi, Lâm Hoan cũng nhịn không được nữa trên mặt cổ quái thần sắc thầm nói, tại sao lại là Hứa gia người. Lần trước bọn hắn một nhà ở bên ngoài ăn cơm chính là cùng Hứa Tư Dã con nuôi Hứa Lợi Cường bạo phát xung đột, vì thế Lâm Hoan còn tại Hứa Thục Văn trước mặt bại lộ thân phận chân thật của mình. Lần này bọn hắn đi ra ăn cơm lại đụng phải Hứa Tư Dã chất tử, hắn sẽ không theo Hứa gia bát tự tương xung a, bất quá. Hắn vì cái gì không có nghe Hứa Thục Văn nói qua hắn có đường huynh đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan quay đầu hỏi, Trương huynh đệ, ngươi biết cái kia Hứa Văn? Đông là ai chăng, vì cái gì ta tại Hoa Thành chưa bao giờ thấy qua hắn? Tên kia phục vụ viên trước ngực treo công bài lên viết Trương Lỗi hai chữ, Lâm Hoan trực tiếp xưng hô hắn là Trương huynh đệ ngược lại là nhiều một chút bình dị gần gũi ý vị. Trương Lỗi kinh ngạc nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó trầm giọng nói ra tiên sinh, rất lớn. Hứa Văn Đông là gần nửa tháng mới đi đến Hoa Thành, ta cũng vẻn vẹn biết Hứa Văn Đông là Hứa đại tiểu thư đường huynh cái khác. Hoàn toàn không biết, Trương Lỗi tự nhiên còn biết có quan hệ Hứa Văn Đông cái khác tin tức nhưng hắn không phải người ngu, biết rõ Lâm Hoan cùng Hứa Văn Đông tầm đó cửu oán đã kết xuống, đợi chút nữa Hứa Văn Đông khẳng định hội dẫn người trở về lấy lại danh dự. Hắn hiện tại muốn đem Hứa Văn Đông ngọn nguồn đều chấn động rớt xuống ra ngoài, Hứa Văn Đông trách tội làm sao bây giờ? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại thầm nói một câu, khó trách ta chưa thấy qua hắn. Hắn rời đi Hoa Thành đã nhanh một tháng, không biết Hứa Văn Đông đúng là bình thường. Tiểu Hoan, không có vấn đề a, Lý Nguyệt Như có chút bận tâm mà hỏi. Lâm Trường Sinh cười nhạo nói, có thể có vấn đề gì, cái kia Hứa Văn Đông dựa vào lấy phía sau có Hứa gia cây to này mới dám phách lối như vậy ương ngạnh, bất quá Hứa Thục Văn cô nương này người rất tốt, lần này cũng là chúng ta chiếm lý, hắn khẳng định cũng không tốt nói cái gì. Vừa nhắc tới Hứa Thục Văn, Lý Nguyệt Như liền hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, hiện tại hắn lắc đầu cười nói, đúng vậy a, Thục Văn cô nương này quả thật không tệ. Một bên Đào Cốc Huân cùng Lạc Băng Nhan lập tức sững sờ, Hứa Thục Văn, đây không phải là Lâm Hoan một trong những nữ nhân sao, nguyên lai bá phụ bá mẫu đã gặp hắn, nghĩ tới đây, hai nữ liền ánh mắt phức tạp hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại. Lâm Hoan biết hai nữ đang suy nghĩ gì, hiện tại cũng không tốt làm nhiều giải thích, chúng ta đừng bị không hiểu thấu người ảnh hưởng tâm tình, đi tiến phòng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Lỗi không dám ngăn cản, chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn đưa vào phòng, chờ ghi món ăn xong sau hắn liền tranh thủ thời gian tìm tới quản lý Phương Siêu nói rõ chi tiết xuống tình huống. Phương Siêu sau khi nghe được lập tức tê bắt bà mẹ nó, người kia đem Hứa Đại Thiếu cấp chọc còn dám lưu tại nơi này ăn cơm, hắn. Hắn đầu óc nước vào đúng không? Trương Lỗi cười cười nói, người kia khả năng không biết Hứa Đại Thiếu phong cách hành sự đi. Hứa Văn Đông mặc dù vừa tới Hoa Thành nửa tháng, nhưng hắn đã tại Hoa Thành xông ra lớn như vậy tên tuổi, ỷ vào sau lưng có Hứa ra chỗ dựa, Hứa Văn Đông tại Hoa Thành ngang ngược càn rỡ, dẫn xuất quá không ít chuyện, một chút Hoa Thành nổi danh đại thiếu, đời thứ hai đều trên tay hắn thua thiệt qua. Không được, bọn hắn không thể lưu tại nơi này. Phương Siêu biết Hứa Văn Đông chẳng mấy chốc sẽ trả thù trở về, một khi Lâm Hoan lưu tại nơi này ăn cơm chính là một trận đại ẩu đả sự kiện, đến lúc đó lão bản tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Hứa ra biệt thự trong đại sảnh, Hứa Tư Dã, Hứa Thục Văn đang ngồi ở trên ghế salon nghe Hứa Văn Đông sinh động như thật giảng thuật vừa rồi phát sinh sự tình. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một đôi vợ chồng trung niên, một cái lão thái thái ngồi ở trên ghế salon. Đôi kia vợ chồng trung niên đúng là Hứa Văn Đông phụ mẫu, Hứa Tam Thủ. Cùng Ngô Mỹ Phương, cái kia lão thái thái thì là Hứa Văn Đông nãi nãi, Lưu Hương Lan. Nghe xong Hứa Văn Đông giảng thuật, Lưu Hương Lan đau lòng đem hắn gọi vào trước người, vuốt gương mặt của hắn nói ra, cháu nội ngoan, có đau hay không? Đau chết mất nãi nãi. Hứa Văn Đông rất là ủy khuất nói. Lưu Hương Lan an ủi hắn vài câu tiếp lấy quay đầu xông Hứa Tư Dã hô, Tư Dã, cháu ngươi bị người đánh, ngươi chẳng lẽ không có gì biểu thị sao? Hứa Thục Văn nhìn phụ thân nhìn một cách tiếp lấy đứng dậy nói ra, nãi nãi, trong mắt của ta chuyện này cũng không giống Đường ca nói đơn giản như vậy, nếu như không có bất luận cái gì nguyên do, đối phương làm sao biết đả thương Đường ca bảo tiêu, lại quất Đường ca bạt tai đâu. Vừa rồi Hứa Văn Đông giảng thuật lúc đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến Lâm Hoan trên thân. Đem nói thành vô tội người bị hại, cái này có ngươi nói chuyện phần sao, ta tại cùng cha ngươi nói chuyện. Lưu Hương Lan đem quả trượng hung hăng hướng trên mặt đất vừa để xuống, nói. Hứa Thục Văn biến sắc, sau đó mặt không thay đổi ngồi về trên ghế salon. Nhìn ra, Hứa Thục Văn cùng với nàng nãi nãi Lưu Hương Lan quan hệ trong đó cũng không hề hòa hợp. Cách chương,